Tử thần, âm dương nghiện, chương 110, bùng cháy đi hỗn độn chi hỏa. Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ 10 bức điêu khắc của 10 hệ đồ đằng nhất thời sáng rọi lên, khí tức hủy thiên diệt địa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mỗi một ngóc ngách của dũng đạo. Hai cánh sau lưng chợt mở ra, cơ động đã thi triển chu tước biến, giờ khắc này thế nhưng ngay cả nửa phần cũng không thể di động được, sự sợ hãi mãnh liệt nháy mắt tràn ngập tâm trí hắn. Đó là chân chính áp lực a. Lần đầu tiên cơ động cảm nhận được cái gì chân chính là ngũ hành áp chế. Giáp mộc, ất mộc, bính hỏa, đinh hỏa, mậu thổ, kỷ thổ, canh kim, tân kim, nhâm thủy, quý thủy, toàn bộ 10 hệ ma lực nháy mắt bùng nổ. Trong mơ hồ, cơ động có cảm giác giống như bản thân mình đang nằm trong một luồng âm dương lốc xoáy thật lớn, chẳng qua luồng lốc xoáy này là do 10 hệ ma lực tạo thành. Hơn nữa còn là cực hạn ma lực 10 hệ. Cái này mới chân chính là ngũ hành áp chế. Ngũ hành áp chế 10 hệ thuộc tính tối cao không gì có thể đối kháng được. Về mặt cảm giác, mỗi một hệ ma lực tựa hồ cũng không có đặc biệt cường đại, thậm chí còn không có vượt qua ma lực ba quan của cơ động nữa. Thế nhưng, khi cả 10 hệ ma lực tập trung lại một chỗ, lại trở nên khổng lồ như một tòa thái sơn vậy. Ngũ hành áp chế cực kỳ khủng bố hóa thành áp lực đè xuống. Khiến cho cơ động chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ như bị 10 đạo quang mang đâm thẳng vào người vậy, xương cốt toàn thân đều bị áp lực khủng bố khiến cho phát ra từng tiếng vang răng rắc. Bên ngoài thân thể hắn, khắp mọi chỗ trên làn da đều dập dờn một tầng sóng gợn vặn vẹo mãnh liệt. Xong rồi, tuy rằng cơ động đã đoán trước được là sẽ có thể phát sinh biến hóa, thế nhưng không nghĩ đến sự công kích lại khủng bố đến như thế. Bất luận là thân thể đã trải qua long huyết tầm thể, hay là trên người hắn có chu tước nội giáp, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến chi tính mạng của hắn thoáng kéo dài thêm một chút nữa mà thôi. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thể thở hơi. 10 hệ cực hạn ma lực dung hợp lại một chỗ làm phát sinh ra lực áp chế khủng bố, vô cùng hoàn mỹ kết hợp làm một, giống như là tối căn nguyên vậy, không gì phá nổi. Căn bản là hắn không có khả năng chống lại, cơ động mơ hồ cảm thấy được, cho dù ma lực của mình có đạt đến 6 quan đi nữa. Đối mặt với 10 hệ ngũ hành áp chế hoàn mỹ này cũng đồng dạng phải chết. Mỗi khi gặp phải những nguy hiểm không thể chống cự được, trong nội tâm cơ động không tự chủ được chỉ nhớ tới một thân ảnh mà thôi. Thân ảnh lóng lánh sáng giỏi, dáng người hoàn mỹ được đóa hồng liên bao phủ, liệt diễm. Hắn cũng không có trông mong liệt diễm đến đây ra tay cứu hắn, mà chỉ có sự nhớ nhung sâu sắc cùng với sự tiếc nuối mà thôi. Trên thế giới này, người duy nhất mà hắn tiếc nuối. Chính là liệt diễm. Ngoại trừ điều đó ra, bản thân là người đã từng chết một lần, hắn cũng không cho rằng tử vong có gì đáng sợ nữa. Thân thể đã bắt đầu vặn vẹo, mỗi một khối phượng vũ trên bộ chu tước nội giáp nhất thời trở nên kịch liệt run rẩy. Một lớp quang mang màu trắng ngà chợt hiện lên bên ngoài bộ ngân giáp. Nhưng mà, đối mặt với áp lực khổng lồ do sự liên hợp của 10 hệ ma lực gây ra, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trong lòng, cơ động đã tự cười mình, theo lời thiên cơ nói, mình là một đời thánh vương. Song thuộc tính thánh đồ, xem ra, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám lừa đảo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lồng ngực, luồng âm dương lốc xoáy dưới áp lực bên ngoài tác dụng đã điên cuồng xoay tròn, đạt đến tốc độ luân chuyển trước giờ chưa từng có. Nhưng cơ động tuyệt không để ý, cũng như không có cảm thụ sự biến hóa của nó. Đương nhiên. Hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ, còn chưa tiêu hao hết một tia khí lực cuối cùng, hắn làm sao có thể cam tâm chịu chết. Hai cánh của chu tước nội giáp lúc này đã ôm chặt sát bên người cơ động. Đột nhiên ngay lúc đó, cơ động cảm giác được, từ trên cổ tay phải của mình truyền đến tinh thần ba động lo lắng nóng rực. Là thực nhật phượng hoàng Hỏa Nhi, nghĩ đến Hỏa Nhi lúc này còn đang ngủ say trong chu tước thủ trạc. Sự không cam lòng vốn không lớn lao lắm của cơ động lúc này nhanh như tên bắn trở nên cực kỳ kích động. Chu tước đã đem con nó giao cho mình, thế nhưng mình lại mang theo Hỏa Nhi đi đến một cái tuyệt địa như vậy. Lúc này, dưới áp lực khủng bố của âm dương ngũ hành 10 hệ, Hỏa Nhi ngay cả dẫy ra khỏi chu tước thủ trạc cũng không thể. Nếu như mình chết đi, nó làm sao có thể rời khỏi nơi này? Cho dù chết đi, linh hồn của mình cũng không cách nào nhìn mặt chu tước được a. Không được, tuyệt đối không thể chết như vậy được. Sự kiên định mãnh liệt đã hóa thành ý niệm bất khuất. khí tức cao ngạo của hai đại quân vương lại từ chỗ sâu nhất trong nội tâm cơ động bùng nổ ra. Cùng với sự biến hóa của khí chất, thân thể của hắn tuy rằng vẫn như trước vặn vẹo, chu tước nội giáp tựa hồ như sắp không thể ngăn lại được nữa, nhưng ma lực trong cơ thể cơ động lại xuất hiện biến hóa trước giờ chưa từng có. Hai lòng bàn tay cơ động đồng thời cảm nhận được năng lượng ba động nóng rực. Trong mơ hồ, cơ động chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng chốc hóa thành mặt trời màu vàng kim, lại nháy mắt hóa thành mặt trăng màu đen thâm thúy. Hai loại hư ảnh đó không ngừng luân phiên hoán chuyển, áp lực cường đại do 10 hệ cực hạn ma lực mang đến không ngờ cũng giảm bớt vài phần. Đây là hiệu quả do ý chí căn nguyên của hai đại quân vương cùng với nội tâm bất khuất của cơ động hoàn toàn dung hợp lại sinh ra. Giờ khắc này đây, chính nhờ khí tức choáng đầy sự không cam lòng của cơ động đã kích phát ý chí cao ngạo của hai đại quân vương, hai bên một lần nữa xuất hiện sự dung hợp lần thứ hai. Cơ động chỉ cảm thấy ý niệm của mình đột nhiên trở nên khổng lồ chưa từng có, khí chất cao ngạo trong ý niệm lại tăng lên không biết bao nhiêu lần. Áp lực do 10 hệ ma lực phát ra nãy giờ không thể khống chế được, thế nhưng hiện tại tựa hồ như ảm đạm đi vài phần. Tuy rằng hắn vẫn không thể di chuyển được, nhưng mà, ngay dưới sự hỗ trợ của ý chí cao ngạo của hai đại quân vương, bản thể cơ động bắt đầu phát sinh biến hóa. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim nháy mắt bao trùm toàn thân, dương miện màu trắng trên đầu không ngờ cũng biến thành màu vàng kim, chậm rãi dừng lại trên đầu cơ động. Quang mang màu vàng kim chói mắt lúc này cũng khiến cho chu tước nội giáp trên người hắn hòa toàn nhuộm thành màu vàng kim. Quang mang kim sắc dâng trào, dung nhập vào cơ thể. Giờ khắc này đây, cơ động nhìn qua không ngờ lại nhìn giống hệt như thân ảnh hiển thị sau lưng hắn, lúc hắn thi triển ma lực cấp bậc ba quan, hỏa diễm quân vương. Mà ngay lúc cơ động biến thành hỏa diễm quân vương, ngay sau lưng hắn, kim quang chói mắt chợt ngưng động lại, biến thành một quả thái dương màu vàng kim thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư ảnh thái dương này đã hoàn toàn thay thế hỏa diễm quân vương, tựa hồ như thái dương mới là đồ đằng của cơ động vậy. Ngay sau đó, tất cả màu vàng kim nháy mắt biến đổi, hóa thành một màu đen thuần túy, một màu đen thâm thúy, u ám. Dương miện màu vàng kim trên đỉnh đầu cơ động cũng hóa thành âm miện màu đen, cả người hắn lúc trước nhìn giống hỏa diễm quân vương, thế nhưng lúc này lại biến thành ám viêm ma vương. Kim quang chói mắt lúc này lại biến thành màu đen thâm thúy. Đồ đằng thái dương sau lưng hắn cũng biến thành mặt trăng màu đen tuyền lặng lẽ. Cùng với khí tức quang minh lúc trước so sánh, sự thâm thúy cực hạn lúc này lại choáng đầy vẻ nguy hiểm. Cách chương.